Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 385, đối chiến Thạch Hoàng. Bất Tử Sơn chỗ sâu, ha ha, ngày xưa có Hư Không Đại Đế một thân một mình độc chiến Bất Tử Sơn. Hôm nay, ta Trần Tiểu Minh thì triệt để đem Bất Tử Sơn bình. Cởi mở mà không sợ thanh âm đàm thoại, triệt để cả phiến thiên địa, vô tận tinh không chỗ sâu, vô tận nhân kiệt đều bị cái này đột nhiên thanh âm chấn kinh. Toàn bộ Bắc Đấu Tinh vực tại Trần Tiểu Minh trong tiếng cười lớn hoảng loạn. Hắn tiến vào, hắn thật muốn bình định Bất Tử Sơn. Oanh, bàng bạc thần quang ở trong Bất Tử Sơn bạo phát, thần quang diệu thế. Toàn bộ Bắc Đấu Tinh vực tại triệt để bạo phát đại đế uy áp phía dưới. Run lẩy bẩy, đi, miệng quát to một tiếng. Trần Tiểu Minh trực tiếp hướng về vũ trụ mà đi. Đại đế cấp bậc giao thủ, ở trong Bất Tử Sơn động thủ, sợ là toàn bộ Bắc Đấu Tinh vực đều muốn bị hủy. Nhiều như vậy cấm khu chí tôn, cũng sẽ không cho phép. Hừ, âm lãnh quát lạch âm thanh. Một đạo bị sương mù màu đen bao khỏa bóng người theo sát mà lên. Đi vào vũ trụ, Trần Tiểu Minh liền số độ cái tinh vực. Đi tới vũ trụ biên hoang chỗ, mới ngừng lại được. Tiểu tử, hôm nay thì đưa ngươi đi chết. Theo trong ngủ mê bị tỉnh lại. Hắc ảnh đối với Trần Tiểu Minh sát ý giống như nước sông dâng trào. Ta phải dùng máu của ngươi, để đền bù, dẫn động thủ trước. Hắc ảnh vung tay lên, vô tận sương mù màu đen phun trào, toàn bộ tinh không, ảm đạm vô quang, âm phong quét, hư không phá toái, từng sợi âm phong giống như lưỡi đao sắc bén, cắt phiến thiên địa này, mảng lớn tinh hải, tại âm phong phía dưới, hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch chi địa, hư, giết ta, trong miệng quát lạnh. Trần Tiểu Minh trong mắt đồng dạng sát ý tràn ngập, tay phải vung lên, một thanh trong suốt ngọc xích bay ra, ngọc xích vừa ra, nghênh phong liền lớn lên, trong chớp mắt, ngang tại thiên địa chi dưới, vô tận tinh quang thiểm diệu, trấn áp thập phương vũ trụ, hưu, bóng người nhất động, Trần Tiểu Minh quanh thân đế đạo pháp tắc quấn quanh, nắm tay phải phía trên. Pháp tắc ngưng tụ, khí huyết hội tụ, nhất quyền đối với hắc ảnh đánh ra ngoài. Phanh, ức vạn tiên quang bắn ra. Ánh sáng thụy thải ngàn vạn đạo. Tinh hải sụp đổ, hỗn độn chấn động phá nát. Đại đế pháp tắc đối đầu. Lên tiếng từng tiếng thiên địa tiếng vang. Âm thanh truyền vô tận tinh vực. Thân ảnh màu đen lùi lại mà đi. Đánh ra sương mù màu đen. Bị vô tận tinh quang bao phủ, giam cầm phía dưới, không thể động đậy. Trần Tiểu Minh thu quyền mà đứng, khinh thường nhìn lấy một bên khác bóng người. Thật sự là đồ bỏ đi, ngay cả ta nhất quyền đều không tiếp nổi. Cấm khu bên trong cường giả, tự chém một đao, ngã xuống hoàng đạo cực cảnh. Tu vi tuy nhiên so chuẩn đế cửu trọng thiên hiếu thắng, nhưng so ra kém chân chính đại đế. Thân ảnh màu đen sắc mặt khó coi, ánh mắt tại Trần Tiểu Minh trên thân ngóng nhìn thật lâu, cuối cùng cắn răng một cái, vẫn là không có thối lui. Đối phương đã muốn bình định cấm khu, tuyệt đối lưu hắn không được. Hôm nay coi như cực điểm thăng hoa, cũng thề phải giết hắn. Oanh, khí thế ngưng tụ, hắc ảnh bóng người hiển nhiên chuẩn bị đập nồi dìm thuyền. Không thành công thì thành nhân. Đi chết đi, cực điểm thăng hoa. Một lần nữa cầm hồi đại đế thực lực. Hắc ảnh bóng người thực lực tăng vọt. Bị tinh không thước giam cầm sương mù màu đen cấp tốc ngưng tụ. Hóa thành một cái màu đen ngân châm. Đâm thẳng Trần Tiểu Minh cái chán. Hừ, đối mặt thế công. Trần Tiểu Minh thần sắc bình tĩnh, phải tay khẽ vẫy, tinh không thước rơi vào trong tay, vô tận tiên quang bạo phát, đại đế quy tắc ngưng tụ, Trần Tiểu Minh một thước đánh ra, trực tiếp hoành tảo thiên địa, Phanh, một thước quét ra, vô tận tinh hải chấn động, vô lượng tinh quang bỗng nhiên bạo phát, giống như ức vạn tinh thần hội tụ, ngưng tụ thành một đạo đế đạo nhất kích. Toàn bộ vũ trụ trong nháy mắt này bị vô tận tinh quang bao phủ, dưới ánh sao, hết thảy thời gian, không gian bị giam cầm một cái chớp mắt. Hắc ảnh bóng người cùng hắn ngưng tụ màu đen ngân châm, tại thời khắc này bị giam cầm, không cách nào động đậy. Oanh, tinh quang bạo phát, toàn bộ vũ trụ bị áp chế, thiên địa giờ khắc này bị tinh quang thay thế, vô tận tinh hải chi lực sôi trào, dưới ánh sao rơi, hư không phá toái, cả phiến thiên địa như là tấm gương, xuất hiện từng đạo vết rách. Tinh hải cùng vũ trụ biên cảnh tại thời khắc này sinh sinh phá nát thành một mảnh hư vô chi địa. Hắc ảnh bóng người còn như trong gương cảnh đồng dạng, tại vô tận dưới ánh sao sinh sinh phá vỡ đi ra, hóa thành vô số toái phiến về vào hư không. Sao, làm sao có thể? Hắc ảnh bóng người trước khi chết y nguyên không thể tin được, hắn làm sao có thể bị người nhất kích miểu sát? Phải biết hắn nhưng là đã cực điểm thăng hoa. Ai, ngươi thực sự quá yếu. Trần Tiểu Minh nhìn lấy không cam lòng chết đi áo đen bóng người, thở dài, ngay cả mình nhất kích đều không có tiếp được. Thua thiệt vẫn là đại đế cấp chiến lược đây. Đoán chừng đối phương lúc còn sống không có tự chém, cũng là kẻ yếu đi. Thiên địa ong ong. Hắc ảnh bóng người khí tức ở trong thiên địa biến mất. Vô số chú ý một trận chiến này vô thượng cường giả đều trong lòng sợ hãi. Một vị cực điểm thăng hoa cường giả thế mà bị miểu sát. Người này chẳng lẽ là vô thượng chí tôn? Thạch Hoàng, có thể dám cùng ta vũ trụ nhất chiến. Đối với vô tận tinh vực hét lớn. Trần Tiểu Minh thanh âm tại thiên địa bên trong quanh quẩn. Trong vũ trụ vô số cường giả tâm thần đại cai, người này vừa mới đánh giết một cái bất tử sơn cường giả, hiện tại lại khiêu khích bất tử sơn chi chủ, chẳng lẽ coi là thật chuẩn bị bình định bất tử sơn? Bắc đấu tinh vực, Trần Tiểu Minh bóng người lan truyền mà đến, vô số người lòng sinh sợ hãi. Lúc này mới rời đi không đến bao lâu, Trần Tiểu Minh lại khiêu khích bất tử sơn chí tôn. Chẳng lẽ trước một cái đã bị đánh chết? Lúc này mới qua bao lâu nha? Trong lòng mọi người không khỏi có chút không tin. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, lòng của mọi người tình có chút phức tạp. Vui sướng là tự nhiên, thế nhưng là cũng lo lắng hãi hùng, sợ hãi cấm khu sẽ phát động hắc ám náo động. Cùng lúc đó, Diêu Quang Thánh Địa, Cơ Gia nhóm thế lực thì là âm thầm chờ mong lấy. Nhất là Cơ Gia, giờ phút này xem như đông đảo trong thế lực hy vọng nhất Trần Tiểu Minh bình định bất tử sơn. Dù sao năm đó hư không đại đế cũng là ở trong bất tử sơn trọng thương, Cơ Gia xem như cùng bất tử sơn kết xuống đại thù. Khương Gia hậu viện bên trong, Thần Vương Trần Thúc là đã đánh chết một cấm khu cường giả sao? Diệp Phàm có chút không xác thực tin mà hỏi. Lúc này mới bao lâu công phu, bất tử sơn cường giả thì bị diệt sát rồi. Xem ra là dạng này. Khương Thái Hư trong lòng cũng là kích tình bành trướng. Trần Tiểu Minh cường thế, để hắn thấy được hy vọng, thấy được nhân tộc quật khởi hy vọng, thấy được bình định cấm khu hy vọng. Có lẽ một thế này thật có thể đã bình định tất cả cấm khu. Bất tử sơn chỗ sâu ngăm đen sơn phong vô số tòa, mà giờ khắc này vô số bất tử sơn cường giả trầm mặc. Đối phương thế mà nhanh như vậy thì chém giết một cái, thực lực như vậy thực sự quá kinh khủng. Bất tử sơn chỗ sâu trong đào hoa nguyên, một đạo cao lớn hùng ngô bóng người còn như là ma thần sừng sững tại phía trước, tay cầm một cây màu đen phương thiên họa kích, sát khí đằng đằng, ánh mắt lạnh như băng. Thông qua hư không vô tận, nhìn phía giờ phút này ở vào vũ trụ biên hoang Trần Tiểu Minh. khí tức quanh người phun trào, khí tức kinh khủng làm cho người kinh hãi. Toàn bộ vũ trụ tại ánh mắt của đối phương dưới, dường như không tồn tại đồng dạng. Bước ra một bước, bóng người bỗng nhiên bước ra Bất Tử Sơn, bước vào vũ trụ bên trong, vượt ngang vô tận tinh không, đi tới vũ trụ biên hoang chi địa, tay cầm Phương Thiên Họa Kích, chậm rãi tới, ta tới, nhìn ngươi như thế nào chạm ta. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.